Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 21. Thiến sót. Hồi cuối năm 1979, lính C5D8 lập doanh trại trên Campara, cách xa tiểu đoàn 12 km. Tiểu đội của Toàn Béo làm hầm thùng rất kiên cố, kè tường toàn bằng những gốc cây cổ thụ, nóc mái ken gỗ chống đạn pháo rất an toàn, nói chung vô hiệu hóa tất cả các cuộc tập kích của địch. Chỉ còn hai bên đầu hồi chưa làm kịp. Hôm đó cả tiểu đội đang nghỉ trưa sau khi đào dở một khúc giao thông hào. Ninh Tân Triều đặt lưng ngủ ngay tức khắc. Nó ngáy vang như sấm, mặc kệ ông Hảo Ba Vành gân cổ cò lên hát cải lương. Mà dân Bắc Kỳ hát cải lương thì khó nghe vô cùng. Căn đại áng loay hoay bôi cồn y ốt vào mấy khoanh hắc lào trong vùng kín. Cứ mỗi lần quẹt vào, hắn lại nhảy đứng lên rên ứ hự trong cổ. Cái giống hắc lào cũng thật là hiểm. Đầu tiên chỉ bằng hạt đỗ, lấy tay về thấy khoái khoái. Sau nó lan khắp bọng, rồi leo lên cần y như địa y trên thân cây, nhìn mà phát khiếp, ngứa đến phát cuồng. Toàn Béo cùng một lính mới đang lúi húi sao thuốc dê bên đầu hồi nhà, thứ thuốc lá vẫn còn xanh non, vừa vặt được trên dãy của dân trong lúc đi tuần. Loại này phải nhỏ lửa đều tay, quá lửa bị cháy hút mất ngon. Đột nhiên phía hàng rào B40 ầm ầm nổ súng. Tiếng B40 M79 vang trời. Một quả đạn hỏa lực chui qua đầu hồi bên này rồi cắm sượt vào cái cột ở đầu hồi bên kia phát nổ. Mảnh đạn găm rào rào vào trong hầm. Ninh ôm bụng máu me tràn qua tay. Hảo Ba Vành vơ súng chạy nhồng ra giao thông hào, cổ bê bết máu. Còn thằng Căn hai tay ôm của quý lăn lộn kêu la. Toàn Béo và chú lính mới rất may ngồi cuối hầm không đủ tầm sát thương. Chỉ tiếc mẻ thuốc dê đã cháy nham nhở. Khi ngớt tiếng súng, đại đội trưởng Hà Huy Lan gọi y tá băng bó rồi khiêng vội về tiểu đoàn bộ. Hảo Ba Vành băng gạc quấn tròn từ đầu xuống cổ như đội mũ phi công, lom khom chống gậy theo sau. Thằng Căn nằm trên võng vẫn tỉnh táo nhưng miệng mếu máo chỉ vào phần phụ đã được đóng bìm bằng băng gạc y tế. Đồng Hương ơi, tao bị thương vào đây, liệu còn có con không? Tôi an ủi nó. Đừng lo lắng quá Đồng Hương, con gà Thiến Sót chỉ còn nửa hạt, nó vẫn đạp mái vù vù, yên tâm mà điều trị nhé. Vài tháng sau, Ninh được đưa về nước điều trị, từ đó không gặp lần nào nữa. Hảo Ba Vành đi học y tá, rồi ở lại trạm phẫu sư đoàn 307. Căn trở về C5, ôm súng PRD tiếp tục chiến đấu. Bệnh hắc lào hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng đi phối thuộc cùng C5, tôi hay hỏi Căn về cái cần tăng dân số còn động đậy gì không. Căn hồn nhiên: ơn trời, lúc nghĩ đến vẫn thấy cứng phết, nhưng thỉnh thoảng nó cọ vào đau nhói nhói, liệu có con không Đồng Hương? Tôi ầm ừ cho nó yên tâm: cái này không biết nữa, nhưng còn cứng thì còn hy vọng. Hôm vừa rồi họp cựu chiến binh ngồi cạnh các lính C5 kể lại trận tập kích đầu tiên trên Phum Campara. Thằng cãi là bị B40, thằng nói là M79. Thấy Căn ngồi bên cạnh thằng con rể mồm to nhất: tôi khẳng định là đạn M79 nhé. Vẫn còn mấy mảnh trong này này, các ông không tin à? Tôi không tham gia tranh luận, quay lại hỏi thăm chuyện gia đình. Hiện Đồng Hương có mấy cháu rồi, bao nhiêu cháu nội, bao nhiêu cháu ngoại? Căn rạng rỡ, nét mặt tự hào: ơn trời, tôi có 4 cháu nội và 2 cháu ngoại. Thế đến bây giờ cái ấy vẫn hoạt động tốt chứ? Ui, vẫn tốt như thanh niên ông ạ. Gặp rắn. Những năm tháng khoác áo lính, chắc hẳn ai cũng có một lần gặp rắn, mà lính sống trong rừng lại gặp rắn nhiều hơn tất cả. Tôi vốn là người sợ rắn, nhưng lại bị rắn dọa nhiều nhất. Nó khiến tôi bị ám ảnh, vì cái thứ quái vật không chân không tay này. Ngay từ khi còn nhỏ đi sơ tán ở vùng núi Lạng Sơn, ông bác tôi phát hiện một cái hang đá dưới chân núi, cửa hang hẹp chỉ một người chui vào. Khi máy bay Mỹ tới oanh tạc, bác tôi lùa tất cả con cháu vào trong hang. Trong lòng hang khá rộng, mát rượi, tôi ung dung đánh một giấc ngủ. Đến khi ngớt tiếng bom, tất cả chui ra hết, còn lại một mình tôi là người chui ra cuối cùng. Khi chui ra gần cửa hang thì nhìn thấy một con rắn nhỏ, khúc trắng khúc đen, nằm vắt vẻo trên nóc hang thòng cổ xuống. Một mình thằng bé mới 12 tuổi với một con rắn chặn cửa, khiến tôi hoảng sợ gào thét trong tuyệt vọng. Mãi sau nó mới chịu bỏ đi, khi chui ra chỉ sợ nó rơi bộp xuống gáy. Vào trong Campuchia tôi gặp rắn cũng nhiều như gặp địch. Lại nhớ một bài thơ tôi đã từng học trong tiết văn học. Bài thơ Tố Hữu ca ngợi về một cô du kích. Chuyện cô du kích xóm Lai Vu, rắn quấn quanh chân vẫn bắn thù. Một đoạn thơ thôi cũng đủ ám ảnh cho người đọc rồi. Có lẽ chị cũng là người thợ bắt rắn nên chẳng sợ gì, chứ bình thường như tôi thì lúc đó phải xử lý con rắn đã rồi mới yên tâm diệt địch sau. Cũng may là tôi chưa gặp trường hợp như thế, nhưng rắn quấn quanh chân thì tôi đã gặp. Hôm đó tôi cùng tiểu đội đi cắt chanh tại phum giềng. Tôi không biết cắt chanh nên đảm nhiệm việc gánh chanh. Chợt thấy bên vệ đường một con rắn to bằng cổ tay đang nằm phơi mình dưới cỏ. Không nhìn thấy đầu và đuôi, chỉ nhìn thấy khúc giữa màu xám cho. Tôi rút đòn sóc ra nhằm cho thật kỹ rồi nhắm mắt phang mạnh vào con rắn. Ai ngờ rằng lúc tôi ngắm cũng là lúc con rắn đang trườn, chỉ còn lại khúc đuôi. Nó lao thẳng vào tôi, quấn loằng ngoằng dưới chân rồi phóng tót sang bên kia đường mất hút, thật hú hồn. Là lính trinh sát đi đầu hàng quân, gặp rắn là lẽ thường tình. Có những lần vừa vạch lá cây mải quan sát phía trước, nào ngờ con rắn to tướng nằm vắt vẻo trước mặt, chỉ cách có một gang tay. Tiểu đội tôi có thằng Liêm, lính 80, người Quế Sơn, Quảng Nam. Lên đến ngầm C5, vừa gạt cành lá ra thì bị một con rắn lục cắn một nhát vào cổ tay, phải đưa ngay về tiểu đoàn cho y sĩ cấp cứu. Có một lần không kém phần kinh dị, tôi dẫn quân truy quét vào mùa mưa tại phía bắc phum giềng khoảng 18 km, gần địa phận của E95. Lúc này nước suối chảy rất xiết, tìm mãi mới thấy một cái đăng của dân chặn ngang suối. Họ đốn cây đóng cọc rồi đan mành tre để chặn cá từ đầu nguồn xuống. Tôi lội xuống suối men theo đăng, nước đầu nguồn đổ xuống chảy rất xiết, những khối nước ép chặt tôi vào thành đăng. Ra đến giữa suối phải quan sát bờ bên kia xem có địch không. Nào ngờ tôi đang ép sát một con rắn cặp nia khúc đen khúc vàng to bằng nửa cổ tay. Toàn thân nó bị nước ép chặt vào đăng, khúc đầu vươn ra trước mặt tôi. Nhìn rõ từng chiếc vảy sần sùi, cặp mắt đen ngòm nhìn tôi chằm chằm như thôi miên. Nước phía sau lưng ảo ạt đẩy tôi vào gần cái đầu của con rắn. Hai bắp tay tôi gồng cứng để chống đỡ dòng chảy. Con rắn thu người lại, rất nhanh phóng thẳng vào mặt tôi. May mắn cho tôi, sóng nước lại dồn lên, đẩy con rắn chệch hướng. Sóng nước ép mạnh đầu con rắn vào thành đăng, tôi nhanh tay bám lên một cọc gỗ, tìm thế đứng vững chắc, lấy báng súng đập tới tấp vào đầu vào mình con rắn, rồi men sang bờ bên kia, ngồi đờ mình thở gấp vì khiếp sợ. Một lần nữa, ở trong Xê Rê, khi cả tiểu đội vừa ăn xong bữa cơm chiều, đang ngồi uống nước ngũ gia bì, nghe phân công công tác, thì hai con rắn lao thẳng về hướng chúng tôi. Không rõ, chúng đang đuổi đánh nhau hay đang cái đực. Con nhỏ chạy qua bàn ăn, lao ngay xuống nhà hầm. Khoa tiểu đội phó nhanh tay vơ lấy con dao chặt cổi, giang thẳng tay bổ xuống làm đứt đôi con rắn. Khúc đuôi ở lại, ngoe nguẩy mãi không thôi, còn khúc đầu vẫn lao xuống nhà hầm mất hút. Chiến công chém rắn chưa kịp mừng, nỗi lo hai con rắn vào nhà còn lớn hơn. Cả tiểu đội đốt đuốc soi đèn pin, tìm gậy, tìm suốt buổi tối chỉ thấy con rắn nhỏ. Chúng tôi ra sức đập chết, còn cái đầu con rắn lớn tìm mãi không thấy đâu. Máu rắn vương vãi khắp nền nhà. phen này phải mang võng ra ngoài ngủ mất. Chúng tôi đốt cả bong sáng trưng nhà rọi khắp ngả. Mãi đến 10 giờ đêm mới nhìn thấy nó chui vào một miếng vỏ cây kẻ hầm sát với cái sạp của tôi đang nằm. Cả tiểu đội thở phào nhẹ nhõm. Những câu chuyện về rắn của lính kể mãi không hết. Nó như những câu chuyện kinh dị mà anh lính nào cũng gặp. Người ta bảo, gặp rắn thì đi, gặp quy thì về. Có lẽ tôi gặp rắn nhiều nên may mắn sống sót chăng? Trong giấc mơ, tôi chưa hề đối diện với địch, chỉ sợ nhất nằm mơ thấy rắn. Những cơn ác mộng triền miên trong những đêm trở trời, chỉ toàn thấy rắn là rắn. Winwin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.